Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 453, cuối cùng tiến vào chủ tuyến. Dài dằng dặc một đêm, đầu tiên là Mikoto ôm Kusinai, phía sau là Mikoto đơn độc hành động, lại là Kusinai ôm Mikoto, cuối cùng hai người ôm nhau, như bạch tuộc dính vào cùng nhau. Yoru hưởng hết trong nhân thế tất cả tốt đẹp, còn một mặt dư vị đâu. Bên cạnh bàn ăn, Kusinai gõ xuống cánh tay của hắn, lật lên Byakugan. Mikoto đều 3 ngày không có ra cửa. Yoru lấy lại tinh thần, giữ chặt nàng đưa qua đến tay, hôn lấy xuống. Kusinai nhìn thấy một bên Hinata cùng Hanabi ánh mắt, bận rộn đem tay rút trở về. Hanabi, Kusinai Aji đang nói một đêm kia sự tình sao? Hinata mặt ửng hồng truyền lại sóng điện não. Hanabi nhìn hướng nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng phiếm hồng. Là đây, ta theo trên sách tìm tới. Đó là giữa phu thê sẽ làm sự tình. Chấm móc lửng, khi đó, Kusinai Aji âm thanh, còn có Mikoto Aji âm thanh, đều thật kỳ quái. Chấm móc lửng, còn có tư thế của bọn hắn cùng động tác. Tỷ tỷ, người nói nếu như chúng ta hai. À, người đang suy nghĩ gì đấy Hanabi? Hắn là thúc thúc. Vậy thì thế nào? Cái kia, chấm móc lửng. Hinata trên mặt đỏ bừng bốc lên hơi nước. Hai người các ngươi đang lặng lẽ nói cái gì? Yoru hoài nghi góp đến trước người hai người. Hanabi ngươi vẻ mặt này một mặt chờ mong. Hinata lại đỏ mặt phải ngất đi đồng dạng. Không có gì á. Hanabi khuôn mặt nhỏ cũng kurenai. Vứt xuống bát đũa liền chạy. Ta cũng ăn no. Chấm ngoặc kép. Hinata theo sát phía sau. Yoru nhìn xem hai người bọn họ hốt hoảng trốn đi bóng lưng. Một mặt mờ mịt, ăn xong điểm tâm. Hắn đầu tiên là đi Mikoto chỗ ấy nhìn một chút. Kết quả Mikoto vẫn là đóng chặt lại cửa không thấy hắn. Quay đầu ngược lại là gặp đưa điểm tâm đến Uchiha Izumi. Hỏa, Hokage đại nhân, chấm ngoặc kép, đây cũng là trong 3 ngày lần thứ nhất nhìn thấy nàng. Yoru phát hiện liền đối mặt nàng cũng biến thành gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Đáy lòng bỗng nhiên dâng lên dự cảm không ổn. Chờ hắn mang Temari ra ngoài lúc tu luyện Temari cũng đỏ mặt nhào nhào lúc. Yoru càng chắc chắn dự cảm không ổn. Lưu lại ảnh phân thân. Sau đó đi tìm đến ốc sen chia rẽ thân thể. Đưa ta đi Sunet nơi đó. Yoru nói. Nhưng hôm nay ốc sen nhưng không có lập tức truyền tống. Ngược lại là biến thành tiểu nữ hài dáng dấp. Đầy mặt mong đợi nói. Chủ nhân, muốn hay không mang Kusinai cùng đi? Ta có thể cùng nàng cũng ký kết khế ước. Mang Kusinai cùng một chỗ. Vì cái gì? Yoru kỳ quái nói. Ốc sen tiểu nữ hài xúc tu đung đưa trái phải. Bởi vì muốn nhìn Sunet đại nhân cùng Kusinai chồng lên nhau. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ốc sen, đêm đó ngươi đang trộm nhìn. Hắn yếu ớt nhìn chằm chằm nàng. Ta một mực gục ở chỗ này nha. Không có nhìn lén, là quang minh chính đại nhìn đây. Ốc sen cây ngay không sợ chết đứng bộ dạng. Yoru mồ hôi đầm đìa. Phúc trí tâm linh hỏi. Đêm đó ngoại trừ ngươi còn có ai? Ốc sen suy nghĩ một chút. À, còn có cái kia Uchiha Izumi. Chấm ngoặc kép, Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đúng rồi đúng. Còn có Temari cùng Hinata Hanabi. Các nàng cũng đều ghé vào ngoài cửa sổ. Ốc sen nói bổ sung. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chân tướng rõ ràng. Đúng là toàn trường trực tiếp. Xấu hổ bầu không khí kéo dài đến 1 tháng mới tính làm dịu. Ngoại trừ thần kinh thô Kusinai, trong nhà những người khác cảm nhận được này quái dị bầu không khí. Duy nhất đáng giá vui vẻ chính là Uchiha Mikoto cuối cùng lại không điên cuồng làm việc nhà. Nàng mặc dù ngượng ngùng thấy Yoru cùng Kusinai, nhưng sinh hoạt thoạt nhìn bình thường rất nhiều. Có khi lau lau mặt nền, có khi nấu cái cơm, có khi dứt khoát liền ngồi tại bên cửa sổ nhìn xem trời xanh mây trắng. Thỉnh thoảng sẽ yên tĩnh rơi lệ, nhưng cũng sẽ không quá lâu. Cảm xúc tựa như mưa gió sắp đến, nhưng lại rất nhanh gió êm sóng lặng. Bởi vì cái này mái nhà ấm áp cho nàng vô hạn dũng khí đối mặt những cái kia không may. Mấy tháng về sau, thỉnh thoảng, Yoru sẽ nửa đêm nhảy vào phòng nàng bên trong. Ban đêm thấy không rõ lẫn nhau, nàng liền nằm không nhúc nhích, giả vờ ngủ rồi, tùy ý hắn động tác, về sau cũng sẽ lặng lẽ phối hợp. Đương nhiên, cùng Kusinai cùng một chỗ loại sự tình này, tại nàng thanh tỉnh lúc là tuyệt đối sẽ không lại phát sinh. Sinh hoạt tại trải qua trầm bổng chập trùng về sau, lại từ từ về tới quỹ đạo bên trên. Cuộc sống ngày ngày siêu vẹo mà qua, thời gian sẽ không vì bất luận kẻ nào dừng bước lại. Ấm áp mà thỏa mãn sinh hoạt, đi qua sau tựa hồ không có lưu lại vết tích, nhưng đầy đủ chân quý, duy nhất có thể để cho bọn họ cảm nhận được thời gian trôi qua. Là Hinata Hanabi cùng Temari ba đứa hài tử. Làm Hanabi cùng Hinata 12 tuổi tốt nghiệp lúc, Temari thì đã 15 tuổi, thành chân chính hoa quý thiếu nữ. Bọn nhỏ, năm đó các ngươi nhập học lúc diễn thuyết còn rõ mồn một trước mắt. Kết quả thoáng chớp mắt các ngươi liền tốt nghiệp. Konoha trường học trong lễ đường, Yoru đứng tại giữa đài, mặt mỉm cười nhìn xem tất cả mọi người. Hinata, Hanabi, Naruto, Sasuke, Karin, Shikamaru, Choji, Ino, Inuzuka Kiba, Aburame Shino, Haruno Sakura, những này thân ảnh quen thuộc đều tại. Đến mức Neji, mỗi ngày cùng Rock Lee, bọn họ đã trước thời hạn một năm tốt nghiệp. Kỳ thật ta không nguyện ý nhìn thấy các ngươi. Yoru câu nói này làm cho tất cả mọi người sửng sốt một chút. Chợt lại giang tay ra. Bởi vì, các ngươi sẽ để cho ta cảm giác chính mình già rồi. Trong lễ đường truyền ra một trận tiếng cười. Nhẹ, bất quá cũng không có quan hệ. Chấm ngoặc kép, Yoru nhưng lại chuyển khẩu. Nâng tay phải lên vênh váo vuốt vuốt tóc. Lại chiếu chiếu chiếc gương liền phát hiện chính ta một điểm không thay đổi. Vĩnh viễn 18 tuổi. Cho nên già nhưng thật ra là các ngươi nha. Ngoặc kép chấm hỏi. Toàn trường đã nổi lên im lặng dấu chấm hỏi. Yoru phủi tay, thu lại thần sắc. Được rồi, bọn nhỏ. Tại các ngươi tốt nghiệp giờ khắc này ta muốn nói cho các ngươi chính là. Chấm ngoặc kép, các ngươi là may mắn. Bởi vì ngươi sinh ở tốt nhất thời đại. Nhưng các ngươi cũng là bất hạnh. Bởi vì các ngươi đối mặt to lớn biến đổi. Có thể muốn cả đời bảo trì học tập mới có thể không bị thời đại vung tại phía sau. Chấm ngoặc kép, bọn nhỏ ngây thơ nhìn xem hắn. Bất quá những cái kia cũng không quan hệ. Thật, không quan hệ. Chấm ngoặc kép, Yoru cười xem bọn hắn. Trọng yếu nhất chính là làm chính mình. Làm mình thích làm sự tình. Cùng người mình thích cùng một chỗ. Nghiêm túc đi đối đãi mỗi một ngày sinh hoạt. Sống thành các ngươi muốn bộ dạng. Chấm ngoặc kép. Có người nói, một người giá trị muốn nhìn hắn chết ngày đó lựa chọn. Nhưng ta muốn nói, chấm ngoặc kép, một người giá trị liền tại mỗi một ngày trong sinh hoạt. Nhân sinh ngắn ngủi, mọi người tới đây cái thế giới cùng rời đi cái này thế giới là một cái dạng. Chỉ có qua tốt mỗi một ngày ký ức, là các ngươi tới đây cái thế giới chứng minh, là các ngươi lớn nhất bản thân giá trị. Hắn ngừng lời nói, ba ba ba, chấm ngoặc kép. Trong lễ đường bình tĩnh như vậy một cái chớp mắt, sau đó như sóng biển tiếng vỗ tay mãnh liệt mà đến. Có lẽ bọn họ không có hoàn toàn nghe rõ Yoru ý tứ. Cũng không hiểu được từ ta giá trị là cái gì. Nhưng bọn hắn biết những lời này tỷ lệ lớn lại sẽ bị thu nhận vào Hokage đệ tứ trích lời bên. Trong, bị tất cả mọi người đọc qua. Cho nên, không quan tâm nói cái gì. Vỗ tay là được rồi. Yoru nhìn xem những này chiều khí phồn thịnh bọn nhỏ, nhìn xem bọn họ chen chúc mà ra, chờ đợi chia lớp, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Cuối cùng tiến vào chủ tuyến A, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.